chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, Lục Đình gật đầu nói, thật đúng là không, kia chờ lát nữa ngươi cùng ta đi trên núi Sơn Động bối khoai lang đỏ. Ta làm ngươi kiến thức một chút mãn Sơn Động khoai lang đỏ. Lâm Duyệt Kỳ ở bếp thêm hào củi lửa, đứng dậy đi giúp cô mẫu hạ bánh trôi. Mỗi người trong chén 6 chỉ bánh trôi, một con trứng ngỗng, bánh trôi bản thân liền rất ngọt nị, lại thêm một con trứng ngỗng, trừ bỏ tiểu béo Đoàn, ai cũng ăn không vô đi, nhưng này đó trứng tráng bao đều là cô mẫu tâm ý. Đại gia lại đều không hảo không ăn, Lâm Duyệt Kỳ sợ hãi cô mẫu nghĩ nhiều, cho rằng chính mình không thích tay nghề của nàng, không dám minh, lui hàng. Chỉ âm thầm nghĩ tìm cái gì lấy cớ đem trứng ngỗng đưa ra đi. Lục Đình cùng Lục Lão cũng sợ Lâm Ngọc nghĩ nhiều, lo lắng thông gia sẽ cảm thấy bọn họ ăn không quen nông thôn đồ ăn. Mà lòng có lo lắng, một nhà 6 khẩu vây quanh một chương bàn tròn ăn bánh trôi. Ai cũng không dám nói chuyện, Lâm Ngọc trượng phu Từ Nham dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ. Mở miệng đi hỏi Đoàn Đoàn niệm thư niệm đến thế nào. Không nghĩ tới hắn một mở miệng, đã bị lão gia tử chặn đứng lời nói. Hỏi lại hắn, ngươi công ty ta biết, ở Thục Xuyên cũng làm có tiếng vọng. Năm sau có cái hoạt động, ngươi nếu là có rảnh, cùng ta cùng đi. Từ Nham sửng sốt một chút, nhìn mắt lão bà, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì hảo. Lão gia tử nói như vậy, rõ ràng là cố ý muốn đề bạt hắn. Hắn ngẩn ra một lát mới nói. Cảm ơn Lục Lão, ta thật là, hắn nói còn chưa dứt lời, bị Lục Lão đánh gãy. Lục Lão vẻ mặt nghiêm túc mà đem chính mình trong chén trứng ngỗng kẹp cho Từ Nham. Mặt mày rất là nghiêm túc, ân, không cần cảm tạ, về sau liền đều là người một nhà. Có chuyện gì, liền cứ việc đi tìm Lục Đình, hắn cái này làm tiểu bối nhất định sẽ tận lực giúp đỡ ngươi. Người trẻ tuổi, ăn trứng, tân niên ăn trứng. Sự nghiệp rực rỡ, cảm ơn lão gia tử. Từ Nham nói xong tạ, nhìn chằm chằm chính mình trong chén kia chỉ đại trứng ngỗng. Theo bản năng mà nuốt khẩu nước miếng, hắn thật vất vả mới đem chính mình trong chén cấp ăn xong. Lão gia tử lại chọn tới một con. Hiện tại, hắn thật sự thấy trứng ngỗng đều tưởng phun ra, nhưng lại không thể không ăn. Đối với lão gia tử bất động thần sắc làm trứng ngỗng hành vi. Lâm Duyệt Kỳ cười thầm một tiếng cao minh, nàng cũng học lão gia tử đem trứng ngỗng kẹp cho Đoàn Đoàn. Lấy lão mẫu thân tự ái khẩu khí nói, Đoàn Đoàn, ngươi trường thân thể, ăn nhiều một chút. Đoàn Đoàn tuy rằng rất muốn ăn, nhưng nàng do dự một chút, một nhấp môi sau, lại đem trứng ngỗng kẹp tới rồi lão gia tử trong chén. Đoàn Đoàn vẻ mặt thành khẩn mà nói, Thái gia gia, ngươi ăn. Trứng ngỗng nhưng dinh dưỡng đâu, ăn có thể sống lâu trăm tuổi đâu, lão gia tử đã căng đến liền nửa chỉ bánh trôi đều ăn không vô. Hắn mới vừa cầm chén trứng trắng bao đưa ra xóa, lại tới một con, làm hắn hảo một phen đau đầu. Hắn yết hầu một lăn, thân sắc đặc biệt phức tạp, theo sát, lão gia tử lại ra mặt dày cấp Đoàn Đoàn kẹp trở về. Đoàn Đoàn, gia gia già rồi, dinh dưỡng đồ vật ngươi ăn. Ngươi trường thân thể đâu, Thái gia gia, ngài mới hẳn là nhiều bổ sung dinh dưỡng đâu. Ngươi nhìn xem ngươi, gây đến Đoàn Đoàn đau lòng đâu. Trên bàn cơm người lẫn nhau làm trứng, Lâm Ngọc buồn bực nói. Có phải hay không đại gia không thích ăn trứng tráng bao a? Mọi người là sợ Lâm Ngọc nghĩ nhiều, chăm miệng một lời nói câu. Thích, Lâm Ngọc cười tủm tỉm mà gác xuống chén đũa, đứng dậy nói. Thích liền hảo, ta trong nồi còn có đâu, đại gia đã bị Lâm Ngọc chén lớn bánh trôi cấp chống được. Thật sự, đều ăn không vô, vẫn là Lâm Duyệt Kỳ trước xoa bụng nói. Cô mẫu, chúng ta đều no rồi, ăn không vô, ta cùng Lục Đình giảm béo đâu. Gia gia thân thể cũng không tốt, bác sĩ kiến nghị hắn đừng ăn quá nhiều, như vậy à, Lâm Ngọc nhẹ nhàng thở ra nói. Ta còn tưởng rằng mọi người đều không thích ăn nước đường trứng ngỗng đâu, đại gia nhìn nhau cười. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Nhiều năm như vậy, đây là Lục lão nhân một lần cảm nhận được ăn Tết bầu không khí. Tuy rằng bánh trôi thật sự không tốt lắm ăn, tuy rằng nước đường trứng ngỗng cũng thật sự khó có thể nuốt xuống. Nhưng hắn lại cảm thấy, này người một nhà vây ở một chỗ ăn nước đường trứng cùng đại bánh trôi tình cảnh. Thật sự ấm lòng hoa. Ăn cơm xong, Lâm Duyệt Kỳ liền mang Lục Đình lên núi bối khoai lang đỏ đi. Lâm Duyệt Kỳ mang Lục Đình đi trong viện nhặt hai chỉ sọt. Làm hắn trên lưng, Lục Đình vẫn luôn cảm thấy cõng ngoạn ý có ngại bộ mặt. Nhưng lão bà mệnh lệnh, không dám không từ, bọn họ dọc theo đường nhỏ lên núi. Vừa lúc đi ngang qua hậu viện, thấy hệ dáng vẻ quê mùa tiểu tạp dề Đoan Đoan, đang cùng với Lục lão cùng nhau uy vịt cùng đại ngỗng. Nàng thấy lão gia tử giải bắp phương thức không đúng, lập tức nhón chân đem bắp viên nhét vào lão gia tử lòng bàn tay. Nói, thái gia gia, ngươi giải bắp viên phương thức không đúng. Hẳn là như vậy, tiểu béo nữ cho hắn làm mẫu một động tác, sau đó nói, ngươi thử lại, lão gia tử học tiểu béo nữ động tác. Đem bắp viên giải đi ra ngoài, hắn học được rất giống, ngay cả tiểu béo nữ kia vụng về tư thái đều học đi. Thu được chát gái khen, lão gia tử cười vui cởi mở vui sướng. Lâm Ngọc lão công từ nham liền đứng ở một bên. Xa xa nhìn vị này trong truyền thuyết Lục nhà giàu số 1. Giờ này khắc này, cảm thấy này lão nhân cùng trong tivi nghiêm túc bất đồng. Hắn là một cái thực bình dân thái gia gia, cũng là một cái hống chát gái vui vẻ bình thường lão nhân gia. Hắn ở bên nhìn, pha giác vài phần không chân thật cảm ơn hắn đến bây giờ cũng không dám tiếp thu. Đã cùng Lục nhà giàu số 1 quan hệ họ hàng sự thật. Lục Đình cũng là cái hiếu thuận, đương biết Lâm Ngọc cùng Từ Nham kết hôn sau, cố ý đôi hắn tiến hành quá một phen điều tra, xác định hắn nhân phẩm cùng công ty không thành vấn đề. Liền lại âm thầm giúp đỡ người nam nhân này, Từ Nham làm địa ốc làm giàu, Lục Đình liền ám tắc mấy cái hạng mục cho hắn, hắn âm thầm giúp đỡ Lâm Ngọc lão công chuyện này, cũng không có nói cho Lâm Duyệt Kỳ. Hắn cũng cảm thấy chuyện này không cần thiết nói cho thê tử. Rốt cuộc, đây là hắn đối Lâm Ngọc một mảnh hiếu tâm ân y, hắn chỉ là muốn cho Lâm dì gả chồng lúc sau. Sinh hoạt quá đến càng tốt, Lâm dì bởi vì mang theo Lâm Duyệt Kỳ, vẫn luôn chưa lập gia đình, mắt thấy chất nữ liền phải tốt nghiệp đại học, nàng cũng muốn sắp hết khổ, Đoan Đoan lại ra đời. Nữ nhân này vì hắn lão bà cùng nữ nhi. Trả giá quá nhiều, Lục Đình cũng biết Lâm Ngọc tính cách, biết mình đưa cho nàng chỗ tốt, nàng kiên quyết sẽ không muốn, bởi vậy chỉ có thể lấy loại này ám mà giúp đỡ thủ đoạn. Lục Đình đi vào rừng cây, thực mau liền rốt cuộc nhìn không thấy hậu viện tình cảnh. Hắn lại nhìn đi ở phía trước nữ nhân, thở phào một hơi, cảm thấy nỗi lòng đặc biệt an bình, hắn từ trước không xa cầu chính mình có thể sống quá dài. Nhưng hắn hiện tại lại hy vọng sống được lâu dài một ít. Tốt nhất đến 100 tuổi, cùng Lâm Duyệt Kỳ bên nhau đến 100 tuổi. Chờ già rồi, bọn họ phu thê đều về hưu. Hắn liền mang theo Lâm Duyệt Kỳ trở lại nơi này, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Lục Đình suy nghĩ dần dần phiêu xa, bất chi bất giác tới rồi sơn động. Lại ở Lâm Duyệt Kỳ chỉ điểm hạ bắt đầu nhặt khoai lang đỏ. Ước chừng hai sọt, ước chừng mấy chục cân trở về bối. Ở trở về nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại, thở hồng hộc, làm bộ rất mệt. Lâm Duyệt Kỳ hỏi, bối bất động lạp, thật cũng không phải. Lục Đình nhẹ nhàng thở dài ra một hơi xem nàng. Tối hôm qua ngươi nói đúng, ta hẳn là bảo trì chút thể lực tới giúp ngươi làm công. Hiện tại, ta yêu cầu một chút động lực. Lâm Duyệt Kỳ từ trong túi móc ra một viên kẹo mềm. Lột ra giấy gói kẹo hướng hắn trong miệng tác, bổ sung một chút đường phân, lại kiên trì hạ, lập tức về đến nhà, nam nhân vẫn chưa đem nàng truyền đạt đường cắn vào trong miệng, mà là dùng môi răng hàm trụ, thừa dịp Lâm Duyệt Kỳ không chú ý, lập tức cúi người đi xuống, hôn lấy nàng miệng, dùng lưỡi đem kẹo mềm đẩy mạnh nàng trong miệng. Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên không kịp phòng ngừa, trừng mắt một đôi mắt xem hắn. Vita, hắn khóe miệng ngậm một tia ý cười, Lục Đình cõng sọt đứng ở trên sơn đạo chơi lưu manh bộ dáng. Thật là nói không nên lời buồn cười soái. Nàng nhón chân, kéo lấy Lục Đình một đôi lỗ tai, lại hôn lấy hắn, lần này dùng miệng đem đường đưa vào Lục Đình trong miệng. Hai người ở trên sơn đạo liền như vậy quên mình hôn trong chốc lát. Đột nhiên nghe thấy có lão nhân, ho khan thanh. Lâm Duyệt Kỳ mở mắt ra. Thình lình thấy Lục Đình phía sau đã đứng hai gã chịu trách nhiệm thùng phân về nhà lão nhân. Nàng sợ tới mức co rụt lại cổ. Lập tức lôi kéo Lục Đình nghiêng người. Cho bọn hắn nhường đường. Cấp hai vị lão nhân nhường đường khi. Nàng còn không quên che lại chính mình đỏ rực mặt. Hai vị đại gia từ bên người nàng trải qua. Cười hì hì nói. Kỳ Hoa Tử đã trở lại a, đây là ngươi lão công vèo. Giờ này khắc này, Lâm Duyệt Kỳ hận không thể tìm cái khe đất toàn, bụng mặt gật gật đầu, bằng vào trong thôn truyền bát quái tốc độ, đánh giá thực mau, nàng cùng Lục Đình ở chỗ này trộm hôn môi sự, liền sẽ truyền khắp làng trên xóm dưới. Chờ hai vị lão nhân đi rồi hảo xa, Lục Đình mới hỏi, Kỳ Hoa Tử, ngươi nhũ danh. Cái gì nhũ danh, đây là người già đối tiểu bối thân mật xưng hô, Lục Đình thấy nàng một khuôn mặt đều hồng thấu. Nhịn không được lại trêu chọc nói, đêm nay chúng ta mở ra đèn, ta muốn nhìn một chút, buổi tối ăn đường, ngươi hay không cũng sẽ mặt đỏ, Lục Đình. Lâm Duyệt Kỳ nắm chặt nắm tay quát, ngươi lưu manh, đối lão bà lưu manh, hợp lý hợp pháp, ta đường đường Càn Thành tập đoàn CEO. Ở chỗ này giúp ngươi bồi khoai lang đỏ. Chẳng lẽ, ngươi không nên cho ta một chút thực chất tính khen thưởng? Ăn đường không phải khen thưởng sao? Lục Đình cười đến rất có thâm ý. Thâm nhập ăn đường xem như khen thưởng. Kết quả tới rồi buổi tối đi vào giấc ngủ khi, Lâm Duyệt Kỳ kinh ngạc phát hiện, chính mình trên tủ đầu giường nhiều một mâm đường, ước chừng trăm tới viên. Nàng, ngoặc kép, này chết nam nhân. Thật sự không sợ sâu răng sao? Dựa theo ăn Tết truyền thống, đêm nay đoàn đêm giao thừa sau muốn đón giao thừa, bên ngoài pháo thanh rung trời vang, ồn ào đến người căn bản cũng không bất luận cái gì buồn ngủ. Lục Đình lột một viên đường, hàm ở trong miệng, chiều Lâm Duyệt Kỳ thò lại gần, nhìn nam nhân đột nhiên thò qua tới gương mặt kia, Lâm Duyệt Kỳ đem mặt bỏ qua một bên, đẩy hắn một phen. Tối hôm qua, đường, hắn nhưng không ăn đủ, cấm dục nhiều năm như vậy, một sớm bỏ lệnh cấm, hắn đều hận không thể, mỗi một đêm đều ăn nhiều mấy khẩu, Lâm Duyệt Kỳ thấy nam nhân đáng thương vô cùng nhìn nàng. Một lòng mềm, dùng miệng tiếp nhận hắn truyền đạt đường, kết quả này một tiếp, trực tiếp làm cho, này một đêm bị Lục Đình lăn lộn mấy lần, chuyện tranh thành không khinh nàng. Bá đạo tổng tài kéo dài độ so nam phụ pin còn muốn trường. Ngày hôm sau nàng liền đem Lục Đình WeChat ghi chú, đổi thành Lục Nam Phu. Khóa xong năm sau, Lâm Duyệt Kỳ liền cùng Lục Đình dọn về Lục gia nhà cũ. Lão gia tử cũng không lại xuất ngoại, cũng lưu tại quốc nội. Hắn mỗi ngày nhất chờ đợi sự tình, chính là chờ cháu gái tan học về nhà, tự mình cho nàng phụ đạo công khóa. Cho nàng niệm ngủ trước tiểu chuyện xưa, một nhà bốn người, cùng ở một cái mái hiên, ngày thường sinh hoạt nhỏ vụn tiểu ấm áp, tổng hội làm Lục Đình cảm thấy có chút không chân thật. Ba tháng tả hữu, xuân về hoa nở, Lâm Duyệt Kỳ tiến tổ quay chụp điện ảnh Đại Đường Nữ Tướng Phàn Hoa Lê. Quay chụp bộ điện ảnh này, Lâm Duyệt Kỳ suốt dùng ba tháng thời gian, cố ý đi Tân Cương quay chụp, sau khi trở về. Một thân thương cùng gầy không nói, cả người đều phơi đen một vòng, Lâm Duyệt Kỳ chỉ ở nhà ngây người một tháng, dưỡng hảo thương sau, lập tức lại đi quay chụp mặt khác một bộ phim truyền hình. Phim truyền hình quay chụp thời gian lực trường một ít, nàng chụp xong này bộ diễn liền lại là cuối năm, Đoàn Tỷ Nhi cũng nhảy lớp đi 2 năm cấp, cùng Tống Mộ cùng lớp. Tháng 11 đế, Lâm Duyệt Kỳ ở phim truyền hình đóng máy bữa tiệc trực tiếp té xỉu. Bị đưa hướng bệnh viện, lại bị báo cho có thai. Đêm đó, Lục Đình liền từ nơi khác bay trở về thành phố A. Chạy tới bệnh viện đi xem Lâm Duyệt Kỳ, thấy nàng lại gầy một vòng. Nước mắt đều múc ở hốc mắt đánh toàn nhi. Hôm nay buổi tối, hắn ôm Lâm Duyệt Kỳ đi vào giấc ngủ, vừa không dám quá dùng sức ôm nàng, lại đem một buông tay hài tử từ nàng trong bụng bay đi. Này một thai với hắn mà nói là bất đồng, hắn cũng muốn dùng lúc này đây tới đền bù nàng hoài đoàn đoàn khi chính mình lại không ở bên người tiếc nuối. Lâm Duyệt Kỳ xúc ở hắn trong lòng ngực ngáp một cái nói. Lão Lục, ngươi nói trong bụng cái này, kêu cái gì danh nhi thích hợp. Lục Đình suy nghĩ một trận, nói, nếu là nữ hài, đã kêu Lục Niệm, nam hài, đã kêu Lục Niệm Tề. Vô luận nam nữ, nhũ danh nhi đều kêu 11, 11. Lục Đình thấy nàng không rõ, lại giải thích nói, hiện tại là tháng 11, ngươi như thế nào cấp hài tử lấy nhũ danh như vậy tùy ý. Ghét bỏ, Lục Đình hỏi lại. Kia, đoàn đoàn tên này ra sao ý đồ đến? Lâm Duyệt Kỳ suy nghĩ một chút, mới nói, đại khái là bởi vì ta ngủ thời điểm luôn thích xúc thành một đoàn. Cho nên cô mẫu cho nàng lấy cái nhũ danh đoàn đoàn, đúng rồi. Có hai việc ta muốn nói cho ngươi, ân. Đoàn tỷ lại tưởng nhảy lớp, Lục Đình trong ánh mắt cảm xúc thâm trầm, phi thường nghiêm túc mà kể lể này hai việc. Chuyện thứ nhất. Hôn lễ ta đã chủ bị mà không sai biệt lắm, người áo cưới, trang sức, cũng đều bị hảo, quá mấy ngày chờ ngươi thân thể hảo chút, ta mang ngươi đi thử. Chuyện thứ hai, về Nhạc Tiêu cái kia nữ nhi. Hết chương.